Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Thí nghiệm thuốc đậu nha tại nhân tộc cổ lão trong lịch sử là một loại tử vong biểu tượng. Nó giống như huyết nguyệt, mỗi một lần xuất hiện đều ngụ ý sẽ có một trận giết chóc. Càng thêm mấu chốt chính là đậu nha xuất hiện bình thường nương theo lấy càng thêm tồn tại cường đại cùng nhau giáng lâm. Có tiếp dẫn dẫn độ ý tứ. Hiện tại đậu nha bay đi, đại biểu cho đêm tối thủ hộ giả chuẩn bị rời đi Túc Cơ quận. Người gác đêm rời đi, không có người sẽ là mênh mông nhiều kịch độc lang chu đối thủ. Thẩm Phi còn nhớ rõ đêm qua, người gác đêm chân trước vừa rời đi, kịch độc lang chu liền từ các nơi hiện lên, hoàn toàn đem Túc Cơ quận xem như phong vân đồi núi U Lâm. Thông suốt không trở ngại, cho đến tảng sáng 10 phần mới sẽ rời đi. Hiện tại lao ra, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngăn lại phúc mãn còn không vài giây đồng hồ. Thẩm Phi bên tai đột nhiên truyền đến để người cào tâm khó chịu tiếng xào xạc. Đây là vô số kịch độc lang chu trên mặt đất nhanh chóng tiến lên phát ra dày đặc, làm cho tất cả mọi người có thể xương sống phát lạnh thanh âm. Phúc mãn toàn thân đều đang run rẩy, rộng lượng đầu bếp bào thậm chí đều không che giấu được run run thịt mỡ. Đại nhân, chúng ta trở về đi, nơi này quá kinh khủng. Thẩm Phi nhìn từ trên xuống dưới chuồng heo, phát hiện ngoại trừ cốt thép cách lưới bên ngoài, cái này chuồng heo có thể nói là vững như thành đồng, kín không kẽ hở. Còn có một chút có thể bằng chứng Thẩm Phi ý nghĩ. Trải qua mấy tháng kịch độc lang chu xâm lấn, những này heo cũng còn khỏe mạnh, nói rõ cái này chuồng heo phòng hộ biện pháp vẫn là rất đúng chỗ. Ngươi nhìn con lợn này còn không sợ, ngươi sợ, ngươi so heo còn không bằng sao? Thẩm Phi chỉ đầu kia đặc lập độc hành heo, cái khác heo đang nghe kịch độc lang chu tiếng bước chân thời điểm, tất cả đều bối rối vô cùng đem đầu chôn ở nơi hẻo lánh. Duy chỉ có đầu kia đặc lập độc hành heo, vẫn như cũ duy trì phong khinh vân đạm, ngồi xem sóng lớn vỗ bờ ta từ lù lù bất động danh sĩ phong phạm. Phúc mãn ngữ khí có chút hủy khuất, thế nhưng là kia là một đầu khám phá hồng trần heo. Ta còn không coi nhẹ sinh tử đâu. Đối với Phúc Mãn trả lời, Thẩm Phi không phản bác được. Chỉ góc tường tụ tập heo bên cạnh không vị. Ây, vị trí đều cho ngươi lưu tốt. Phúc Mãn nắm thật chặt trên người ba lô, không có chút nào nhăn nhó. Đi qua nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, mân mê cái mông, hoàn mỹ dung nhập heo bầy. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lít nhà lít nhít kịch độc lang chu vọt tới, trực tiếp đem Túc Cơ quận bao trùm. Chuồng heo bên ngoài cũng bò rất nhiều kịch nhện độc, muốn xông vào đến nhấm nháp tươi mới huyết nhục. Thẩm Phi không nhìn thấy tình huống bên ngoài, bởi vì chuồng heo lưới sắt đã bị kịch độc lang chu hoàn toàn bao trùm. Phát ra tê tê tiếng kêu, sắc bén hàm răng không ngừng gặm ăn cốt thép, muốn cắn đứt xông tới. Thẩm Phi cảm giác được toàn bộ chuồng heo cốt thép đều đang rung động. Móc ra bản thân cung tiễn, đối lưới sắt trên kịch độc lang chu liền là một tiễn. Tùy theo mà đến liền là kịch độc lang chu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng càng thêm điên cuồng muốn phá hư lưới sắt xông tới dục vọng. Nhìn thấy càng thêm hung tàn kịch độc lang chu, một cái hàm răng trên phát ra tới doanh doanh lục quang. Thẩm Phi đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hiện tại cái này chuồng heo là một lớp bình phong, hắn có thể công kích đến kịch độc lang chu, kịch độc lang chu lại không thể công kích đến hắn. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn có thể vô hại cầy quái. Thẩm Phi hào không keo kiệt, cùng hưởng ân huệ, cho lưới sắt trên tất cả sói nhện đều lên một phát độc xà đinh đâm. Kịch độc lang chu có 650 điểm HP, Thẩm Phi toàn bộ nhờ độc xà đinh đâm cùng hỏa diễm tiễn đánh tiếp tục tổn thương hiệu quả. Về phần cung tiễn tấn công thường cũng đừng nghĩ, rốt cuộc mũi tên là dùng tiền bán, pháp lực giá trị là có thể chậm chạp tự động hồi phục. Dù sao Thẩm Phi cũng không vội, hắn có chân đủ suốt cả đêm thời gian tiêu xài. Thẩm Phi thậm chí nhàm chán đếm một chút, toàn bộ lưới sắt trên bò lên có 15 con sói nhện. Lấy Thẩm Phi trước mắt thanh điểm kinh nghiệm, trên cơ bản hai lưới sắt sói nhện liền có thể để hắn thăng một cấp. Duy nhất hạn chế Thẩm Phi tốc độ lên cấp liền là pháp lực giá trị. 330 điểm pháp lực giá trị tăng thêm chiến đấu hồi phục bộ phận. Vừa dễ dàng phóng thích hai vòng độc xà đinh đâm. Người muốn hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ thôi. Thẳng đến màn đêm bị mở ra một đường vết rách. Tảng sáng nổi lên yếu ớt bạch quang. Những này kịch độc lang chu mới không cam lòng rút lui. Tại chuồng heo chung quanh lưu lại một chỗ giữ tợn thi thể. Một đêm thời gian, Thẩm Phi thăng liền hai cấp. Nếu không phải hắn keo kiệt không bỏ được mũi tên, một đêm giữ gốc có thể tăng 3 cấp. Thẩm Phi tiếp tục đem tự do thuộc tính tất cả đều thêm tại sức chịu đựng bên trên. Thân là một chính tông cấp 14 sinh tồn đại sư, hắn bây giờ có được kinh khủng 620 điểm HP. Đạp một cước ghé vào góc tường không biết lúc nào đã ôm một con lợn ngủ mất Phúc Mãn. Phúc Mãn lập tức từ trong lúc ngủ mơ bị làm tỉnh lại. Trực tiếp dẫn theo heo nhảy dựng lên. Một mặt hoảng sợ. Nhện tiến đến rồi. Chờ lấy lại tinh thần lại nhìn. Nhện ngược lại là có không ít. Bất quá đều là chết tại chuồng heo bên ngoài thi thể. Phúc Mãn thuần thục mở ra chuồng heo. Bắt đầu thu thập nhện trên người túi độc cùng chân nhện. Còn có một số cứng cỏi tơ nhện. Đây chính là thợ may dùng tới được tài liệu tốt. Một đêm điều tra vẫn là rất có thu hoạch. Gặp được một đầu đặc lập độc hành heo. Còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Không lộ thần sắc khép lại hoa nhài lữ điếm phòng bếp cửa sau. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn tiến về hạ thành khu tìm tính cách cổ quái thủ tịch luyện kim sư chế tác. Thuốc giải độc. Thuốc giải độc làm luyện kim kỹ năng chi nhánh một cái sản phẩm. Theo người chơi tiến vào túc cơ quận khẳng định là có thể thông qua phối phương bản vẽ học tập đến. Nhưng là độ khó khẳng định cũng không nhỏ. Thẩm Phi hiện đang lợi dụng thị vệ trưởng thân phận nhiều chế tác một chút thuốc giải độc. Ở người chơi tiến vào chiếm giữ túc cơ quận giai đoạn trước tuyệt đối có thể đại phát hoành tài. Thủ tịch luyện kim sư. Một mình ngươi ở chỗ này khẳng định cực kỳ nhàm chán, cực kỳ tịch mịch đi. Ta mang theo túi độc tới thăm ngươi. Ngay tại cây nhà treo bên trong điều phối dược tề luyện kim sư nghe nói như thế. Cầm ống nghiệm dược tề tay có chút lắc một cái. Xám chất lỏng màu đen vậy mà nhiều tích một chút phân lượng. Đáng chết tiểu quỷ đầu lại tới. Luyện kim sư nhìn thoáng qua dụng cụ bên trong dược tề nhan sắc. Tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, nhưng là dựa theo phối phương trên nói, dược tề điều phối, phân lượng hơi không may xuất hiện đều sẽ ủ thành đại họa. Trước kia tại Thánh Thành thời điểm có vị luyện kim sư luyện chế ngủ mơ dược tề. Đây là một loại có thể để người lập tức lâm vào ngủ mơ dược tề. Trong đó có một cái vật liệu sinh tử tiêu. Kết quả điều phối thời điểm nhiều thả một sinh tử tiêu. Dẫn đến dược tề hiệu quả cải biến. Vị này luyện kim sư sau khi phục dụng liền rốt cuộc chưa tỉnh lại. Dùng mộc nhét hợp ở bình dược tề. Luyện kim sư đối cửa gỗ liền là một lớn. Lần này lực đạo quá lớn cửa gỗ trực tiếp thoát môn mà ra. Trực tiếp bay về phía rãnh nước bẩn. Luyện kim sư trên mặt da thịt có chút co rúm. Thẩm Phi nhìn xem tung bay ở rãnh nước bẩn hắc trên nước cửa gỗ. Rốt cuộc để ý giải vị này thủ tịch luyện kim sư vì cái gì nhiều năm như vậy sẽ ở tại lão hòe thủ. Bên trên, túc cơ quận mỗi tháng cho công vụ nhân viên cấp cho tiền lương. vị này luyện kim sư tiền lương rất có thể đều dùng để mua cửa. Ngươi lại tới làm gì? Luyện kim sư yết hầu đều có chút phá âm. Thẩm Phi một mặt vô tội. Thẩm Phi túc cơ quận thị vệ trưởng, bảo an đại đội đội trưởng, giữ gìn bản quận trị an, bảo vệ quản lý bên dưới bách tính vốn là chức trách của ta. Nhìn thấy thủ tịch luyện kim sư già không chỗ theo, ta liền nghĩ cho ngươi tìm một chút vật liệu, để ngươi đắm chìm trong luyện kim hải dương, dạng này mới sẽ không xuân đau thu buồn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không lĩnh tình. Luyện kim sư khô gầy trên mặt là số không nhiều một điểm da thịt tại cuồng rút, có thể đem cọ thuốc giải độc nói như thế đường hoàng. Loại này không muốn mặt khí tức, cùng quốc vương bệ hạ không phân sàn sàn nhau. Nếu không phải nhìn tại gia hỏa này là thị vệ trưởng phân thượng, già luyện kim sư thật đưa tay liền để Thẩm Phi hôi phi yên diệt. Nhịn xuống, nhịn xuống, lớn tuổi không nên phát cáu. Tìm ta chế tác thuốc giải độc cũng không phải không được. Bất quá ta vừa rồi nghiên cứu chế tạo một phương tân dược tề, vừa vặn thiếu một cái thí nghiệm thuốc người. Luyện kim sư vừa rồi cuối cùng gia nhập xám chất, lỏng màu đen, chính là dùng sinh tử tiêu ngâm thành sinh tử nước. Nhưng là bởi vì Thẩm Phi quấy nhiễu nhiều tích một chút phân lượng, dẫn đến thủ tịch luyện kim sư cũng không dám nếm thử mình mới phối phương. Đã Thẩm Phi có chỗ cầu, vậy thì thật là tốt, liền để hắn tới thử thuốc tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.